Tôi là lớp chữa email protected, email protected. Chương 4, đi chơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3:30 PNH tỏ con chào bà nó à Hân đến chơi hả cháu? Nhỏ, vâng bà cho BN anh the dây chơi versus con the si cô ạ, bà nó à the si. Nhỏ, bà con cũng tới đấy ạ, bà nhỏ chị Kim lâu rồi cô gặp. Bà nó chị ngồi xuống đây NS chuyện versus tôi nè. Thế là bà nó và bà nhỏ NS chuyện versus nhau mãi. Nhỏ, anh mày thay đồ mau lên. Nó, hát à, hả. Nhỏ, thay đồ đờ dây. Nó, đờ dây đầu. Nhỏ, đờ dây chơi versus tao. Nó, ô cầm. Nó viện một cái váy mày be có hình bé gấu, dài tới đầu gối. Tóc tết lại rồi cài một cái nơ nhỏ cũng màu be và đi đôi giày đen. Còn nhỏ thì mặc một cái váy màu trắng tinh khiết tóc đờ si uốn cong lọn. Đi đôi giày bạch kim trắng. 4 giờ, nó, a đi tới công viện làm gì vậy tao tưởng đờ dây shopping. Nhỏ, để trả thù cho mày. Nó, hắn, chào, nó, mày tới đây LMG, nhỏ tao bảo nó tới đó. Nó, nhỏ, anh mày biết võ ca, nó chút ít. Nhỏ, đánh ti di vũ đờ dây. Nó, hả, hắn, đờ si thì nhào vô. Nó, mày thách tao a ca. Hắn, ở, nó, đờ si lắm. Chanh, cô, vâng tôi đưa tin từ đài truyền hình 360. Hiện tại CSA Tôn Anh đã đấm cho Vũ TG nguy hiểm nhất hành tinh một phát vỡ mộng và bây giờ AH ấy đang gần như bất động. Nó, ha mày thấy thế nào? Hắn, hít khuôn mặt đẹp trai của tao. Phắc mày, nhỏ, may tao đã mua sẵn đồ uống để coi rồi SJ. Nó, cả mày nữa hả? Hắn, khuôn mặt như vàng ngọc của tao tại mày. Nó, xin lỗi mày. Nhỏ, ngơ ngác, hắn, ngơ luôn, tại đây là lần đầu nhỏ thấy nó che lờ một người mà nó ghét cay ghét đắng. Nó tao có thể kìm nén nổi và tao đã LM điều đó tao đã đánh mày. Nó tao thành thật xin lỗi mày. Hắn UKM, hắn tao cũng rất ghét mày. Nó, cúi đầu xuống, nhỏ, đây là hợp đồng kẻ thù versus nhau từ nay hai chúng mày có quyền đánh nhau ở một nơi vắng người. Cách chương.